Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phong cấm mất khống chế. Dư luận bộc phát, buổi chiều, 2 giờ rưỡi, Kim Châu, Lan Hà cư xá, két két, đẩy ra truyền tống môn, Trần Vũ một cái bay nhào liền nằm lì ở trên giường. Điên cuồng đánh lên cút. Trần tiên sinh, kia khoản sản phẩm liền lưu tại trên biển sao? Tiểu Đào Hồng cùng đi theo tiến đến, đóng cửa đồng thời cũng cắt ra không gian kết nối. Trần Vũ hiện lên quá hình chữ nằm ở trên giường. Gật đầu, lưu cho bọn hắn dùng. Dù sao ta cũng không cần. Hôm nay điểm tích lũy ích lợi rất nhiều đi. Tuyệt đối có thể hối đoái lợi hại đồ chơi. Rất nhiều, đứng dậy. Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở trình duyệt. Nghiêm túc nói, chí ít 2.500 điểm tích lũy trở lên. Nhưng so với hối đoái sản phẩm, bây giờ còn có cái chuyện trọng yếu hơn muốn trước cha hả? Cái gì? Quan sát nhân số tăng vọt vấn đề. Vừa nói, Trần Vũ một bên tại trình duyệt giao diện bên trong lục soát các loại từ mấu chốt. Trận này bình chắc tràn vào tới người xem nhiều lắm, đột nhiên tăng vọt gần gấp đôi, khẳng định có vấn đề. Vậy ngày trước đó tại thuyền bên trên, vì cái gì không hỏi những cái kia đại biểu? Bọn hắn phần lớn đều là trú đóng ở phụ cận hải quân. Loại chuyện này không nhất định hiểu, hỏi tới cũng phiền phức, không bằng mình lục soát. Rất nhanh, Trần Vũ liền lật ra một đầu ngoại cảnh tin tức. Cẩn thận xem hai lần về sau, kéo ra khóe miệng, ngoặc kép chấm chấm, tìm được, bởi vì cái gì a? Trần Vũ đem màn hình điện thoại di động biểu hiện ra tại Tiểu Đào Hồng trước mặt. Thở dài, mẹ nó, bởi vì cái kia 3.000 mét cao chuyển phát nhanh dương. Cái dương bị lộ ra, Tiểu Đào Hồng kinh ngạc, càng sau bình nguyên là nước Nhật cận tồn không nhiều đất cày khu vực. Nơi đó chính phủ vì rời đi chuyển phát nhanh dương, lựa chọn dùng trên biển dẫn dắt phương thức, đi ngang qua Niigata thị bến cảng lúc bị hơn 200 vạn thị dân nhìn thấy. Tin tức phong tỏa xuất hiện sai lầm, gây nên toàn cầu oanh động. Quốc gia khác không có phong cấm tin tức sao? Phong, hiệu quả chỉ có thể nói là bình thường. Trần Vũ buông tay, chủ yếu là nước Nhật phương diện. Toàn bộ nước Nhật dân mạng đều biết chuyện này, đã hoàn toàn không kiểm soát, mặc dù tuyệt đại đa số còn không rõ ràng lắm chuyển phát nhanh dương tồn tại. Nhưng liên lụy đến, siêu thời không bình chắc, phương diện cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. So hiện nay trời thêm ra tới 1.000 vạn người, liền đều là nước Nhật người xem. Kia cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu à? Tiểu Đào Hồng nghiêng đầu. Ngắn hạn rằng, tấn cấp ổn, nhưng từ lâu dài phương diện đến xem khẳng định là xấu chuyện. Lấy điện thoại lại, Trần Vũ đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mang cảnh sắc, bực bội vò đầu phát, dư luận dẫn bảo tốc độ là phi thường nhanh, lấy hiện tại hơn 2.000 vạn người cơ số, tăng thêm 3.000 mét chuyển phát nhanh dương sự kiện. Coi như toàn cầu chính phủ đều liều mạng phong tỏa áp chế. Tin tức khuếch tán cũng sẽ tương đương cấp tốc. Đợi đến hạ kỳ chính thức trực tiếp, nhân số đột nhiên tăng vọt đến 5.000 vạn người ta cũng sẽ không kỳ quái. Mà toàn cầu nhân loại hết thảy liền 7 tỷ. Chờ đợi toàn thế giới người đều biết. Ngày đằng sau liền không cách nào tấn cấp. Tiểu Đào Hồng lúng ta lúng túng nói. Đúng. Cho nên ta lần này bình chắc cố ý đem động tĩnh làm nhỏ một chút. Hiện tại xem ra giống như không có tác dụng gì. Trần Vũ quay người, lộ ra cái không thể làm gì phức tạp biểu lộ. Ta muốn hồng biến toàn cầu. Ngài nhanh cùng chính phủ nhóm nghĩ đối sách a. Bởi vì lá thư này, bọn hắn so ta còn gấp. Dù sao chúng ta cũng làm không là cái gì. Liền để chính bọn hắn nghĩ đi. Đi được tới đâu hay tới đó. Nói, Trần Vũ một lần nữa nằm lại trên giường. giơ cổ tay lên, hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình xem xét lên lần này trực tiếp ích lợi. Thập đại trực tiếp ở giữa, trung tiến vào 2.612 vạn người xem. Thu hút được điểm tích lũy 26-12 giờ. Tăng thêm trước đó còn lại 1.201. Tổng cộng 3.813 điểm tích lũy. Lúc này là thật phát a, kềm chế đáy lòng đột nhiên thoát ra hưng phấn. Trần Vũ đứng người lên, quả quyết hướng phía cửa phòng đi đến. Trần tiên sinh, ngài muốn đi ăn cơm không? Ta muốn sớm cho đại não hừng hực nước. Đẩy cửa phòng ra đi ra phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng khách chỉ có Trần phụ Trần mẫu đang nhìn tivi. Ba cái muội muội đều không ở trong nhà. Lão tam đâu? Nói trong nhà nhàm chán, cùng lão đại lão nhị trên trường luyện thi. Trần mẫu bên cạnh gặm hạt dưa vừa nói, ngươi tại trong ổ ngủ một ngày, tối hôm qua lại suốt đêm. A, ân, hàm hồ lên tiếng. Trần Vũ đi vào phòng vệ sinh, mở khóa vòi nước, thống thống khoái khoái thanh tẩy một phen. Ha, lúc này đầu hẳn là thanh tỉnh, sẽ không xuất hiện cát điêu sản phẩm a. Cầm qua khăn mặt lau khô tóc, Trần Vũ trở về phòng ngủ, khóa trái cửa phòng, một lần nữa ngồi tại trên giường, một mặt mong đợi hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình. Điểm tiến siêu thời không thương khung giao diện, siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm, mỗi ngày 0 giờ, 0 độ, đổi mới, ngắn ngủi đổi mới về sau. Màn hình trong tấm hình lập tức xuất hiện thứ nhất khoản sản phẩm. 1. Ám sát tiểu ong mật, từ Mơ Can đặc biệt quân công năm 2673 sản xuất. Đường kính 3 ly, chở khách đời thứ 6 sinh vật kỹ thuật phân biệt. Dung hợp khu vực đặc thù phân tích phép tính, máy tính hình ảnh xử lý, sinh vật môn thống kê làm một thể, nhanh chóng phân biệt ảnh hình người đặc thù, 99.996% tinh chuẩn phân biệt mục tiêu. Đạt thành ám sát, bên trong đưa 3 loại ám sát phương thức. 1. Cấp tốc đâm vào mục tiêu con người, tiến vào trong đầu hoàn thành phá hư, tạo thành mục tiêu trong nháy mắt tính tử vong. 2. Thông qua hệ hô hấp ẩn nấp tiến vào mục tiêu thể nội, tạo thành tiếp tục tính thương tích cho đến tử vong. 3. Tiến vào mục tiêu thể nội về sau, phóng thích mãn tính kim loại độc vật, dẫn phát nhịp tim không đủ đưa đến đột phát tính bệnh tim, ngụy trang tự nhiên tử vong. Giá bán 1.560 điểm tích lũy. Ngoạn tao. Nhìn xem đề cử sản phẩm văn tự giới thiệu, Trần Vũ toàn thân không khỏi rét run. Có thể đoán được, loại này đại sát khí một khi rơi vào kẻ dã tâm trong tay, sẽ tạo thành đáng sợ đến bực nào hậu quả. So với súng ống, vũ trang, hạch nhân đạn, giấu ở âm u hạ tử thần càng làm cho người ta kiêng kỵ. Tựa hồ cực kỳ thích hợp uy hiếp a. Dùng cho nghiên cứu cũng không tệ, nhưng quá nguy hiểm. Híp híp hai mắt, Trần Vũ suy tư thật lâu, lựa chọn lật giấy. 2. Băng 9, từ VG siêu thế kỷ công ty năm 3281 sản xuất. Lấy đặc thù băng 9 thể lỏng cất giữ tại mạnh từ trói buộc trong tràng. Bất luận cái gì cùng băng 9 tiếp xúc vật thể, đều sẽ bị cấp tốc giảm xuống nguyên tử. Phần tử chờ hạt động năng, lệnh vật thể đến gần vô hạn độ không tuyệt đối. Đồng thời băng 9 trạng thái vật thể sẽ vô hạn đông kết tới tiếp xúc vật chất, cho đến băng 9 trạng thái tản ra hoàn tất. Bình thường 1 lít băng 9 có thể đóng băng một mảnh Úc Châu Đại Lục. Sinh linh hoàn toàn không có. Tiêu chuẩn địa cầu hoàn cảnh hạ 600 năm bên trong không cách nào kết đông lạnh. Cực kỳ nguy hiểm phẩm. Mời cẩn thận thao tác. Giá bán 3.500 điểm tích lũy. Cho nên ta gội đầu là làm ra hiệu quả. Cái gì? Tiểu Đào Hồng nghi hoặc. Vì cái gì đều là loại này quỷ đồ vật a? Trần Vũ gào thét. Quá dọa người đi. Thứ gì a? Tiểu Đào Hồng hiếu kỳ tiến lên trước. Đồ chơi sao? Trần Vũ không có trả lời. quả quyết lật giấy, khẩn trương nhìn chăm chú về phía thứ ba khoản sản phẩm. 3. Tử Vong tính toán kính mắt. Từ Hoa xem kính mắt công ty 53156 sản xuất. Nhắm chuẩn mục tiêu về sau. Bên trong đưa siêu vi hình lượng tử máy tính sẽ chuẩn xác phân tích tầm nhìn bên trong tất cả động tuyến tin tức, nhỏ đến chén trà rơi xuống, lớn đến cỗ xe hành xử, đều đặt vào phe tính toán mô hình bên trong. Phân tích ra hoàn cảnh nhân quả tiết điểm, chỉ cần thay đổi tiết điểm, liền có thể tạo thành một hệ liệt nhìn như không liên hệ phản ứng dây chuyền. Thông qua ngoài ý muốn giết chết mục tiêu, như thông qua nhảy mũi đưa tới phản ứng dây chuyền, gây nên một trận liên hoàn tai nạn xe cộ, tinh chuẩn đánh giết mục tiêu, giá bán 2.720 điểm tích lũy. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên, hôm nay là kinh khủng chuyên trường sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN